Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, làm tức giận Thủy Thần. Quảng Lăng quận thành mấy chục vạn người, đến quan sát chọn hoa khôi cũng có mấy vạn, hoa dương hà hai bên bờ từ nam đến bắc đầy ắp người. Thuyền hoa chậm rãi đi tiến, từ nam đến bắc, đến phía bắc, thuyền hoa cũng sẽ chuyển hướng, lại tới gần một bờ khác bên cạnh từ bắc tiến lên đến nam. Để người bên bờ bọn họ rõ ràng hơn nhìn thấy trên thuyền hoa danh kỹ. Khi thuyền hoa tiến lên đến một chỗ lúc, người ở đó bọn họ liền từng cái vô cùng kích động cẩn thận ngẩng đầu nhìn thuyền hoa tầng cao nhất. 10 vị tiên nữ giống như nhân vật, các danh kỹ khi thì uyển chuyển nhảy múa, khi thì đánh đàn, khi thì đàn tranh. Khi thuyền hoa tiến lên đến cách Tần Vân nơi này khá gần lúc, vừa vặn Trần Sương cô nương bắt đầu múa kiếm, cũng không biết là trùng hợp hay là tận lực an bài. Trần Sương cô nương múa kiếm thật là phảng phất trên trời tiên tử hạ phàm, một kiếm ra thiên địa quang hàn. Phía dưới cạnh bờ trong đám người có người tán dương, từng cái nhìn hoa mắt thần mê. So với múa kiếm trên Tửu Lâu, Ôn Sung thì cảm khái nói, ta thích hơn Trần Sương cô nương tỷ bà. Quá khứ ta thật thích Thanh Thu tiên tử tiếng tiêu, cảm thấy xa xăm yên tĩnh, phảng phất rời xa hồng trần. Có thể nghe được Trần Sương cô nương tỷ bà sau mới hiểu được, đó là quá khứ mặt khác danh kỹ tỷ bà đạn chưa đủ tốt. Trần Sương cô nương tỷ bà, phảng phất nam nữ tình yêu ân oán dây dưa, lưu luyến không rời, cắt không đứt để ý còn loạn, nhất loạn là lòng người. Lại phảng phất ngoái nhìn cười yếu ớt khó quên kia, lại hung ác tâm cũng sẽ hóa thành ngón tay mềm. Thanh Thu tiên tử tiếng tiêu đó là rời xa hồng trần. Trần Sương cô nương tỷ bà mới là để cho người ta tại trong hồng trần mê say, không muốn tỉnh lại. Ôn Sung nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân huynh, ta cũng không phải thổi phồng, mà là phát ra từ đáy lòng, là thật tâm yêu thích. Gần nhất mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày ta đều muốn đi gặp một lần Trần Sương cô nương, để nàng cho ta đánh một khúc. Ôn huynh, ta làm sao không có cảm giác đến? Hồng đại thiếu thì nghi hoặc, ta chỉ cảm thấy Thanh Thu tiên tử tiếng tiêu hấp dẫn hơn ta đây. Đó là ngươi còn trẻ, đến ta tuổi đời này, ngươi liền sẽ ưa thích Trần Sương cô nương tỷ bà. Ôn Sung nói, ta cũng ưa thích Trần Sương cô nương, bất quá là thích nàng múa kiếm, cỗ khí khái hào hùng có khác với nữ tử tầm thường kia. Cũng có một loại yếu đuối, thật làm cho chúng ta đau lòng. Hồng đại thiếu nói, Tần Vân cười nói, trước đó nàng thanh danh không hiện, biết được người ít, người ưa thích tự nhiên thiếu. Bây giờ thanh danh lan xa, người biết được đều nhiều hơn rất nhiều người truy phủng, là thật tốt. Ôn Sung liền nói, ta đều nghe qua am hiểu tỷ bà tông sư đạn qua một lần tỷ bà. Có thể đó càng là một loại linh hoạt kỳ ảo, mà Trần Sương cô nương tỷ bà kỹ nghệ tuy cao cũng không coi là tông sư. Có thể nàng tỷ bà lại là sầu triền miên, là yêu hận tình cừu. Bách luyện cương cũng hóa ngón tay mềm, liền thật như vậy tốt. Quay đầu ta phải cẩn thận nghe một chút. Hồng đại thiếu nói, nói thật, sau khi trở về, ta đều không có nghe qua tiểu xương tỷ bà. Lần trước nghe nàng tỷ bà hay là 6 năm trước. Tần Vân bị nói cũng nghĩ nghe một chút. Lần trước nghe tỷ bà là tiểu xương cho mình tiễn đưa, chính mình sắp rời đi quê quán du lịch thiên hạ. Năm đó tiểu xương mới 13 tuổi, tỷ bà kỹ nghệ còn tương đối non nớt, chỉ là đã để ngay lúc đó Tần Vân lòng chua xót. Hoa dương hà bờ trong người đông nghìn nghịt, lại có một vị nữ tử áo bào xanh nhạt từ đằng xa đi tới, thản nhiên thanh thản. Người chung quanh cho dù nhìn thấy nữ tử áo bào xanh nhạt cũng sẽ rất nhanh quên mặt mũi của nàng, thậm chí tự thân cũng sẽ không phát giác có chút không thích hợp. Tháng 3 Quảng Lăng, coi là thật mê người. Cảnh sắc mê người, danh kỹ này kỹ nghệ cũng không tầm thường. Nữ tử áo bào xanh nhạt mỉm cười, thưởng thức nhìn phía xa. Mặc dù tại đám người tối hậu phương, có thể nàng vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy trên thuyền hoa mỗi một cái danh kỹ. Nhìn thấy hương y cô nương uyển chuyển nhảy múa. Cảnh tốt, người tốt, đáng tiếc lại có thủy thần đầu đại yêu này làm hại Quảng Lăng quận hơn 200 năm. Nữ tử áo bào, xanh nhạt nhẹ nhàng lắc đầu. Chờ sư thúc đến, có sư thúc giúp ta. Chính là diệt trừ đại yêu này thời điểm. Nàng mặc dù tải nhẹ giọng nói chuyện, có thể người chung quanh nhưng không có một cái nghe được. Sao sao sao sao sao sao theo thời gian, cuối cùng đã tới phải quyết ra hoa khôi thời điểm. Ở thuyền hoa đầu thuyền chủ trì một vị phụ nhân thanh âm ôn nhu. Lúc tuổi còn trẻ cũng là một phương danh kỹ. Nàng báo ra lần này ba vị trí đầu nhân tuyển. Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương, Trần Sương cô nương, danh tự vừa báo ra. Lập tức tiếng hoan hô lôi động, mà thuyền hoa tầng cao nhất 10 vị danh kỹ. Mặt khác 7 vị đáy lòng mặc dù ảm đạm, thế nhưng không thất thố. Từng cái dọc theo cái thang đi xuống đến trong khoang thuyền. Thuyền hoa tầng cao nhất chỉ còn lại có lần này chọn hoa khôi 3 vị trí đầu Thanh Thu tiên tử. Hương Y cô nương, Trần Sương cô nương, 3 vị trí đầu. Trần Sương cô nương ôm tỷ bà đứng tại đó, nhìn xem vô số dân chúng reo hò, cũng không khỏi khẩn trương. Thật tiến 3 vị trí đầu. Tại hiện trường nghe được tiếng hô, nàng liền phát hiện danh tiếng của nàng hẳn là so sánh Thanh Thu tiên tử. Hương Y cô nương, có thể cuối cùng tư lịch quá nhỏ bé, phải chăng có thể đi vào 3 vị trí đầu? Chính nàng cũng không nắm chắc, giờ phút này thật tiến vào, kìm lòng không được liền khẩn trương kích động, chỉ gặp 3 vị danh kỹ, Thanh Thu tiên tử một tay nắm lấy tiêu, Trần Sương cô nương ôm tỷ bà, Hương Y cô nương lại là nhu nhu nhược nhược đứng tại đó có một phen đặc biệt phong thái. Ta Quảng Lăng quận năm nay đoạt được hoa khôi chính là Yến Vượng Lâu, Trần Sương cô nương, thuyền hoa đầu thuyền truyền đến thanh âm truyền khắp đường sông hai bên bờ. Trần Sương, Trần Sương, Trần Sương cô nương, tiếng hoan hô trùng thiên. Trần Sương cô nương ôm tỷ bà, chỉ cảm thấy đầu không rõ tê cả da đầu. Ta đoạt được hoa khôi, kinh hỉ tới quá đột ngột. Trần Sương cô nương giờ khắc này nhìn bốn phía, nàng giờ khắc này rất muốn thấy được nàng để ý nhất thân nhân, nàng Vân ca ca. Chỉ là chung quanh người đông nghìn nghịt, nàng cũng trong lúc nhất thời tìm không được. Hoa Dương Hà hai bên bờ liên miên một hai dặm đều là người. Khi công bố lần này hoa khôi là Trần Sương cô nương lúc, lập tức tiếng hoan hô một mảnh. Đây cũng là toàn bộ chọn hoa khôi cao chiều nhất thời khắc. Mà tại lúc này, lại không người chú ý tới. Trên bên bờ sông cách thuyền hoa cỡ lớn kia gần nhất một chỗ. Tại trong đám người chen chúc, nhưng lại có 3 tên không đáng chú ý nam tử. 3 tên nam tử này nghe được hoa khôi công bố về sau, nhìn nhau một chút, khẽ gật đầu, oanh, oanh, oanh. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt giống như xông ra. Nguyên bản chen chúc đám người lập tức bị bọn hắn đụng bay rất nhiều người. Một mảnh kêu đau kêu thảm. Có hơn 10 người đều trực tiếp va chạm bay lên. Máu tươi phiêu tán rơi rụng giữa trời. Ba đạo thân ảnh xông ra này cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một bóng người đầu lâu trực tiếp biến thành một hung lệ đầu chó. Cái này dã cẩu yêu nắm lấy một thanh đại đao, phóng qua trời cao liền nhào về phía thuyền hoa kia. Còn có một bóng người thì biến thành một đầu hùng tráng lang yêu, trực tiếp vung vẩy lợi chảo đánh tới. Ở giữa không trung còn tiện tay đem ném đi bay người bình thường cho một chảo cắt chém vỡ vụn. Cái cuối cùng thì là hình thể tăng vọt đến ước chừng hơn một trượng. Người bình thường chỉ có thể chờ đợi đến eo của hắn. hắn là một đầu cực kỳ khôi ngô tê ngưu yêu. Bởi vì lúc trước vì che giấu tung tích, không cách nào mang theo thích hợp binh khí. Dù sao như vậy hình thể, cỡ lớn binh khí mang theo nhất định sẽ bị để mắt tới. Bất quá cái này tê ngưu yêu sợ là tùy ý một quyền đều có khủng bố chi uy. Ba đầu yêu quái đột nhiên xông ra, phóng qua trời cao phóng tới vẻn vẹn cách 7-8 trượng bên ngoài thuyền hoa cỡ lớn. Một màn này tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Các ngươi làm tức giận thủy thần, toàn bộ nhận lấy cái chết. Tê ngưu yêu càng là phát ra giống giận rung trời, gầm thét giống như sấm dậy đất bằng, khiến cho chung quanh mặt đất đều chấn động, nước sông đều lắc lư đứng lên. Cách gần bên bờ sông rất nhiều các bình dân đều thống khổ bịt lấy lỗ tai. Tại trên thuyền hoa cỡ lớn, Trần Sương cô nương, Thanh Thu tiên tử, Hương Y cô nương, các nàng ba cái cũng đều bịt lấy lỗ tai lung la lung lay. Cái gì? Ba cái yêu quái? Thủy thần phái tới yêu quái? Ngay cả chung quanh đề phòng những cao thủ đều sợ ngây người. Mặc dù hàng năm chọn hoa khôi, bởi vì tụ tập dân chúng quá nhiều, đều sẽ điều động đại lượng nhân mã đề phòng. Thế nhưng chỉ là đề phòng, bởi vì quá lâu không có yêu quái dám đến muốn chết. Bởi vì một khi giết ra đến, có lẽ có thể tạo thành nhân tộc một chút tử thương. Nhưng là yêu quái là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên tửu lâu, Tần Vân nguyên bản còn cười mỉm nhìn xem hoa khôi công bố. Nghe được vô số tiếng hoan hô, nhưng đột nhiên hắn liền sắc mặt đại biến, thấy được xông ra ba đầu yêu quái kia. Yêu quái, Tần Vân chân nguyên trong cơ thể phun trào, tràn vào trong ống quần một mực cột phù lục. Đôi phù lục này phân biệt cột vào trên tả hữu ống quần, cũng là Tần Vân trên thân sang quý nhất phù lục thần hành phù lục. Đồng dạng lá bùa, dùng một lần liền xong rồi. Tỷ như giống cấp độ kia khư bệnh phù, đều là duy nhất một lần, mà phù lục là có thể trường kỳ sử dụng bảo bối. Thần hành phù lục mặc dù tại tu hành giới trong phù lục tương đối đê đoan, có thể lại đê đoan cũng là phù lục, có thể dài lâu nhiều lần sử dụng, tự nhiên cực đắt đỏ. Đây cũng là Tần Vân có thể tại Bắc Địa biên quan trên chiến trường sống sót 3 năm nguyên nhân. Một trong thần hành phù lục không có mặt khác dùng, chỉ có một cái thần hành, tốc độ nhanh, siêu. Tần Vân lóe lên trong nháy mắt liền xông ra tửu lâu, đến trên hoa dương hà, đạp trên mặt sông hóa thành một trận lưu quang, lấy cực kỳ tốc độ kinh khủng phóng tới chiếc thuyền hoa kia. Tốc độ quá nhanh, nhưng mà ba đầu yêu quái cách thuyền hoa quá gần, vốn là 7-8 trượng khoảng cách, một cái bay nhào, chờ Tần Vân phát hiện lại hành động, đối phương đều muốn đến trên thuyền hoa, mà Tần Vân còn tại 7-8 chục trượng bên ngoài. Không tốt, Tần Vân trong lòng như có lửa đốt, nhưng căn bản không có cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.